đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, Lão Phu dùng quyền phục người. 4. Càng cầu đặt mua. Ám khí bao vây lấy Hùng Hậu cương khí. Đâm vào Lý Vân Triệu trong lòng bàn tay. Hắn thế mà tay không bắt lấy ám khí. Đối phương hiển nhiên xem nhẹ Lý Vân Triệu thủ đoạn. Dù là hắn bị thương, cũng không phải trình độ cỡ này ám khí có khả năng đánh giết. Lý Vân Triệu quay đầu nhìn lại. Cầm trong tay ám khí ném đi. Nói ra, không cần bất ngờ. Bất quá là một ít có ý khác chi đồ. Nhìn ta không vừa mắt. Muốn diệt trừ ta. Dạng này sự tình đã phát sinh quá nhiều lần. Lục Châu ánh mắt rơi vào trên đất viên kia ám khí bên trên. Có thể đem ám khí uy lực phát huy đến nước này. Không là bình thường tu hành cao thủ. Đại Viêm Thần Đô. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nhắc tới cũng không có người bất ngờ. Lưu Bình tâm lý tố chất viễn siêu thường nhân. Cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Nhân tiện nói. Thích khách. Tối thiểu nhất nhất Diệp Tu Vi. Có ý tứ. Lưu Bình nhắc tới. Lý Vân Triệu ánh mắt không ngừng tìm kiếm bốn phía. Ý đồ tìm tới mục tiêu vị trí. Một bên cảnh giác. Một bên nói ra. Ta mạng này. Không hề đáng tiền. Thái hậu nếu không tin mời ta. Ta đã sớm chết. Làm sao có thể sống đến bây giờ. Quả nhiên nhất đạo thân ảnh màu đen. Từ tháp lâu xó xỉnh hiện lên. Thuận tháp lâu cửa sổ biên giới. Một đường cấp tốc chạy trốn. Hiển nhiên, cái này thả chạm gác ngầm người đã sớm theo dõi Lý Vân Triệu. Lý Vân Triệu tức giận đến thanh âm biến hình. Đạo trích chuột nhát, là thật đáng hận. Hắn cái này lanh lảnh thanh âm. Phối hợp lời mắng người. Có vẻ hơi quái dị. Lại có thể nổi bật ra nội tâm của hắn phẫn nộ. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm. Lục Châu mở miệng nói. Diên nhi, đồ nhi tại, bắt trở lại. Hì hì, đồ nhi tuân mệnh. Tiểu Diên nhi lần thứ nhất tiếp đến mệnh lệnh như vậy. Cao hứng dị thường, Lục Châu sở dĩ đem nhiệm vụ giao cho Tiểu Diên nhi. Là bởi vì Tiểu Diên nhi phi thường khắc chế dạng này chuột. Lại có rất nhiều bảo vật bằng thân. Dù là vẻn vẹn chỉ là nhất diệp. Cũng đủ để treo lên đánh cái này cùng giai người theo dõi. Tiểu Diên Nhi mũi chân đạp đất. Trực bức Kỳ Vương phủ trên không. Phạm Thiên Lăng nở rộ ra. Giống như hoa hồng mở. Đạp Vân Ngoa đang thi triển thất tinh thải vân bộ thời điểm. Ngôi sao màu xanh lam quang mang. Điểm xuyết lấy bầu trời đêm. Cái này tại ban đêm thần đô. Lộ ra càng thêm chói lọi chói mắt. Bá. Biến mất. Lý Vân Triệu kinh ngạc nuốt nước miếng. Dù là hắn biết nha đầu này so hắn nhỏ yếu. Hắn lại sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tần Quân cùng Hồng Phúc Trường cư thần đô. Cũng coi là gặp qua không ít cao thủ. Có thể chưa bao giờ thấy qua như vậy thiên tài. Tuổi còn nhỏ. Lại có tu vi như vậy. Đợi một thời gian. Nha đầu này thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Không thể đo lường. Trầm mặc một lát. Lưu Bình mới tỉnh hồn lại. Vỗ tay nói, tin đồn ma thiên các đệ tử, từng cái tài năng xuất chúng, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, bội phục, ngươi lời rất nhiều, Lục Châu nói ra, bản vương, chấm ngoặc kép, Lưu Bình đột nhiên cảm giác được, tại dạng này đại nhân vật mặt trước, tự xưng bản vương có chút ngạo mạn, sửa lời nói, ta bất quá là muốn làm quen thoáng một phát lão tiên sinh, kết bạn. Ta từ Nhung Tây trở về, đối thần đô rất nhiều sự tình hiểu rõ, không sâu, thích kết giao nhất hảo hữu. Lão tiên sinh tu vi như thế, nếu là không thể đem rượu ngôn hoan, tâm tình nhân sinh, thật là nhân sinh hối tiếc. Lưu Bình nói ra, cho nên, ngươi đi thiên kiếm môn. Lục Châu nói ra, Lưu Bình toàn thân một cái giật mình, nói ra, lão tiên sinh biết việc này. Lão tiên sinh quả nhiên là tin tức linh thông. Ta đích xác đi qua thiên kiếm môn. Không qua đáng tiếc là. Lạc hành không khư khư cố chấp. Nhất định phải thiết hạ sinh tử lôi. Đáng tiếc. Không được chết tử tế. Người biết liên hoa đài sự tình. Hơi có nghe thấy. Nghe nói lão tiên sinh trạch tâm nhân hậu. Cứu không ít tu hành giả. Đến nay ngoại giới tin đồn lão tiên sinh là đương thời đại thiện nhân. Bồ Tát sống, Lưu Bình nói ra, ngươi cảm thấy lão phu không phải là đại thiện nhân. Không không không, chấm ngoặc kép, Lưu Bình liên tục khoát tay nói ra. Vừa vặn tương phản, lão tiên sinh nếu không phải đại thiện nhân, người nào còn là đại thiện nhân? Nếu không phải như thế, đám kia tu hành giả đã sớm chết tại bỏ mạng. Hắn cảm giác được đối thoại có chút không ổn. Cái này Lục lão ma, tựa hồ cũng không dễ dàng kết bạn, mà lại lúc nào cũng có thể hội đắc tội hắn. Ngoan ngoan, kém chút nói thành là ngài bức hiếp những người tu hành này ra ngoài nói tốt. Dù là hắn cho rằng thuyết pháp này càng chân thực một ít, có thể cũng không thể ngay trước Lục lão ma mặt mà nói a. Lưu Bình có chút hối hận đến. Lúc này, hồng sắc Phạm Thiên Lang, phía trên Kỳ Vương phủ vừa đi vừa về phi vũ, uyển như du long, tiểu diên nhi thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Đây là bởi vì tốc độ nhanh đến cực hạn mà sinh ra một loại ảo giác. Đạp Vân Hoa dẫm lên Phạm Thiên Lang tại không trung xoay tròn mấy vòng. Lợi dụng thu về chi thế, quấn quanh tiểu diên nhi thân thể, bên hông vờn quanh, nơ con bướm thành. Hô, tiểu diên nhi tay cầm một hắc sắc y phục dạ hành tu hành giả. Một chân đá ra, phù phù, rơi xuống tại Kỳ Vương phủ viện lạc bên trong. Hắc y nhân kia toàn thân run rẩy, nào dám động đậy. Đinh, bắt được một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu. Ban thưởng 200 điểm công đức. Lý Vân Triệu nhìn lướt qua, kinh hãi mà nói, khí hải đã phế. Cái này, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi chậm rãi bay xuống. Thật đúng là đừng nói. Phạm Thiên Lang quấn quanh ở bên hông, tăng thêm vân thường vũ y hiệu quả. Thấy được đám người kinh vi thiên nhân. Nha đầu, thủy chung lớn lên. Tiểu Diên Nhi chắp tay nói. Sư phụ, Đồ Nhi có thể ủy khuất. Đồ Nhi thật không phải cố ý. Hắn lão muốn chạy. Đồ Nhi chỉ có thể một quyền đánh vỡ hắn khí hải. Thật hung nha đầu. Dùng rất sợ ngữ khí nói ra nhất làm cho người nổi da gà. Đây chính là Ma Thiên Các nhỏ nhất đệ tử. Lý Vân Triệu nhất định phải thừa nhận. Hắn cần một lần nữa dò xét Ma Thiên Các. Sửa chữa dĩ vãng đối Ma Thiên Các hết thảy sai lầm nhận biết. Coi như Lục lão ma thật không được. Đám này đồ đệ cũng đã trưởng thành. Người nào dám cam đoan. Kia 9 cái đệ tử. Không phải cái thứ 2. Cái thứ 3. Thậm chí thứ 9, Lục lão ma. Tần Quân lại nói, ta ngược lại là cảm thấy, cửu tiên sinh xử lý được xảo diệu. Đừng quên, như thế chuột nhát, hết sức giảo hoạt, chỉ có xử lý như vậy, mới vạn vô nhất thất. Lục Châu hài lòng gật đầu. Rất tốt, Đồ Nhi có chỗ tiến bộ. Đây là chuyện tốt, Tiểu Diên Nhi hì hì cười một tiếng. Tâm hoa nộ phóng, tạ ơn sư phụ khích lệ. Đồ Nhi nhất định hội càng thêm cố gắng. Cái này họa phong làm sao nhìn không đúng đây. Lý Vân Triệu cùng tứ hoàng tử điện hạ Lưu Bình im lặng. Tiểu Diên Nhi đi đến bên cạnh người kia, chống nạnh nói. Nói, là người nào sai khiến ngươi? Hắc y nhân không nói gì. Ngươi nếu là không có nói, ta liền đem ngươi mang về Ma Thiên Các. Để ta tam sư huynh. Nga không? Để tứ sư huynh hảo hảo tra tấn ngươi. Ta tứ sư huynh tra tấn người thủ đoạn có thể nhiều có thể nhiều. Chấm ngoặc kép. Hừ hừ. Hắc y nhân chừng hai mắt một cái. Đầu oai tới. Lý Vân Triệu phủ thân. Dò xét hơi thở. Chết rồi. A, chết rồi. Lá gan nhỏ như vậy. Tiểu Diên Nhi hoảng hốt. Vô tội nhìn về phía sư phụ. Sợ sư phụ trách cứ. Lý Vân Triệu nói ra. Cắn lưỡi tự sát, miệng bên trong có dấu kịch độc. Loại người này quanh năm hành tẩu ở mũi đao phía trên. Não thắt ở dây lưng quần bên trên. Một ngày rơi vào tay địch, liền hội tự sát. Lục Châu lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, còn không bằng để Tiểu Diên Nhi trực tiếp chấm dứt hắn đâu. Tối thiểu có công đức trị ban thưởng. Cái này mẹ nó điều giáo phương hướng sai lầm rồi sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.